Trò chơi tình yêu, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CS22 ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ khiến Ariel giật mình tỉnh giấc, cô dùng tay che lại những tia nắng nghịch ngợm kia. Nhức đầu quá, tối qua mình uống hơi nhiều. Cô vừa lẩm bẩm vừa dùng tay vỗ vỗ vào đầu. Bỗng nhiên cô cảm thấy có một cánh tay đang ôm ngang người cô. Sao kỳ vậy, rõ ràng ở đây chỉ có một mình thôi mà. Sao tự dưng lại có thêm một cánh tay nữa? Rồi cô nghe được những tiếng thở đều đặn rất gần bên cạnh mình, cô từ từ liếc nhìn qua bên cạnh thì phát hiện Joseph vẫn còn say ngủ. Ariel hoảng hốt la lớn, á, cô bật ngồi dậy khỏi giường nhìn Joseph lom lom, còn Joseph thì bị tiếng la của cô đánh thức, anh mơ màng hỏi. Chuyện gì vậy, Ariel ấp úng, anh, tại sao anh lại nằm trên giường của em vậy? Joseph ngơ ngác ngồi nhỏm dậy, anh nhìn xung quanh phòng rồi quay sang nhìn Ariel đang ôm cái chăn che ngang ngực. Em nói gì, đây là phòng của anh mà, em có thấy hành lý của anh để ở đây sao? Tới lúc này Ariel mới phát hiện quả thật dưới đất đều là hành lý của Joseph. Vậy tại sao em lại ở đây? Rồi cô nhìn thấy dưới đất là bộ quần áo mà tối qua cô đã mặc. Joseph vừa định bước xuống giường thì Ariel la lớn. Đứng lại, tối qua, anh đã làm gì? Joseph vỗ tay vào trán cô nhớ lại chuyện tối hôm qua. Em quên rồi sao, hai chúng ta cùng nhau đi uống rượu, rồi cả hai cùng say mềm. Mọi chuyện sau đó anh cô còn nhớ được gì nữa? Sau khi anh bị say, em đã đưa anh về phòng, nhưng em nhớ rõ ràng là sau đó em đã đi về phòng của mình rồi mà tại sao bây giờ lại? Bây giờ tối qua hai chúng ta còn, Ariel ngượng ngùng bỏ dở câu nói. Khi nhìn thấy bộ quần áo của anh và Ariel nằm ở dưới đất thì Joseph mới vỡ lẽ. Cô lẽ chúng ta đã, Ariel gật đầu xác nhận thay cho câu trả lời. Bây giờ đã xảy ra chuyện này rồi anh phải chịu trách nhiệm đó. Joseph mở to mắt ngạc nhiên nhìn Ariel, thế là anh bị Ariel la cho một trận. Cô được nhìn em, Joseph nhăn mặt, nói chuyện với em cô nhìn em vậy thì phải nhìn ở đâu? Cô chỉ tay về phía cánh cửa, nhìn cách cửa đi, Joseph đành phải làm theo lời của cô, anh nhìn về hướng cánh cửa rồi nói. Chúng ta đã thành hôn rồi em còn muốn anh phải chịu trách nhiệm gì nữa? Ariel thấy Joseph nói có lý, cô lẩm bẩm một mình. Phải ha, thành hôn rồi thì còn có trách nhiệm gì nữa đây? Nghe được câu nói đó của Ariel, Joseph liền quay đầu lại nhưng Ariel nhanh miệng hơn đã cắt ngang. Cô được quay đầu lại tiếp tục nhìn về cách cửa. Cô hai à, vậy cô muốn sao đây? Anh hãy ngồi ở vị trí đó cho tới khi nào em cho phép quay đầu lại mà thôi. Trong lúc đó thì Ariel đã dùng chân khều bộ quần áo của cô tới gần giường và nhanh chóng mặc vào. Cô đứng dậy chạy như bay ra khỏi phòng, Joseph gọi với theo. Ariel, buổi tối hôm đó, hai người đi thẳng ra sân bay để trở về DL, suốt cả chuyến bay cô ai nói với ai lời nào. Joseph cứ muốn tìm cơ hội để nói cho Ariel biết là anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm về chuyện xảy ra tối hôm qua, có thể nói anh là một người dám làm dám nhận nhưng đó chỉ là một cái cớ mà thôi, sự thật thì bởi vì anh yêu Ariel cho nên cô muốn mất cô. Còn về phần Ariel, cô đang miên man suy nghĩ, rõ ràng là hai người đã có ý định sẽ ly dị với nhau vậy mà bây giờ một chuyến đi chơi đã làm mọi chuyện rối tung lên. Cô cứ luôn miệng nói là muốn Joseph chịu trách nhiệm, thật ra là để ngụy trang chuyện cô muốn xa anh, nhưng nếu làm vậy thì hai người sống với nhau chỉ vì trách nhiệm trong khi đó Joseph cô hề yêu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu của hai người giống như là một trò đùa tai quái, rõ ràng là cả hai yêu thương nhau nhưng chỉ vì cô ai có đủ can đảm để bày tỏ với đối phương nên mới xảy ra nhiều rắc rối như vậy. Giá như một trong hai người chưa bước ra bước đầu tiên thì tình yêu của họ cô cần phải xoay vòng vòng nữa. Hà, Bi sắp phải đi du học à? Ariel tròn mắt hỏi Kyo khi cô trở lại lớp học vào sáng thứ năm. Lúc mới bước vào lớp thấy gương mặt buồn rầu của Kyo là cô đã biết trong 3 ngày cô đi vắng ở DL đã xảy ra chuyện gì rồi. Kyo thở dài, tối nay ảnh có làm một bữa tiệc chia tay, dù tôi tới đó. Ariel cắt ngang, lại là tiệc nữa à, chị nhớ đừng có uống rượu hay bia gì đó nha, mấy cái này tai hại lắm, dễ làm người ta phạm sai lầm. Cô vẫn còn nhớ chuyện xảy ra giữa cô và Joseph nên cảnh cáo Kyo như vậy. Cô phải chỉ có một mình tôi đâu, còn mấy người bạn khác của ảnh nữa mà chồng của chị nhất định cô thể thiếu rồi, mà nè ảnh nhờ tôi chuyển lời rủ chị đi luôn đó. Còn có dâu nữa, hẹn gặp tại quán Ba The Ray, ai vừa nhắc tôi đó. Dâu bước vào lớp đi tới bên cạnh hai cô bạn, chị vừa gọi tên tôi đó à, chuyện gì vậy? Ariel lên tiếng giải thích cho dâu hiểu, tối nay Bi có làm tiệc chia tay, rủ luôn cả chị đó, đi chung đi. Vậy hả, mấy giờ mới bắt đầu tôi cô muốn về trễ đâu, ngày mai còn đi làm nữa. Rồi cô cúi đầu xuống nói nhỏ với Kyo, nè, hay là chọn tối nay bày tỏ với người ta luôn đi. Kyo cô trả lời, đầu óc của cô đang xảy ra một trận chiến dữ dội. Nói hay cô nói, nếu mình nói ra thì sợ là anh ấy sẽ vì mình mà cô đi du học, như vậy là bỏ dở mộng tưởng của ảnh, còn nếu cô nói mình sợ là mai này sẽ hối hận. Rồi cô buông tiếng thở dài, rắc rối quá, nếu biết trước như vậy thì lúc đầu cô thèm yêu làm gì. Lý lẽ của con tim thật khó mà đoán được, ngay cả bản thân của mình cũng không thể làm chủ được trái tim nữa, cô biết đây là điều tốt hay xấu đây. Cách chương.